Triệu Vi vẫn ngoan ngoãn mà nuốt vào. Cố Đình Xuyên cũng không dám ép buộc, chỉ muốn cô ăn một chút để còn có sức chống chọi. Chứ thực tình mà nói, trước đây dáng dấp Triệu Vi vốn dĩ đã hơi gầy, nay lại vì chuyện của ông nội càng trông thấy rõ được vẻ gầy guộc xanh xao trên người cô. Anh sợ chừng nếu còn không ăn thêm vài hôm nữa, cô sẽ trơ trọi là một bộ xương mất thôi. Anh bón rất chậm, cũng để cho Diệu Vi có thể nuốt xuống dễ hơn. May mà Triệu Vi ăn được nhiều hơn ngày hôm qua. Lúc ấy, cô nhợn cổ, anh liền ngưng lại. Em không cần miễn cưỡng, ép bản thân đâu. Không thể ăn nữa thì cứ nói với anh. Em không muốn ăn nữa. Được. Cố Đình Xuyên đứng dậy, đóng nắp hộp cháo, rót ly nước đưa cho cô. Triệu Vi đón lấy ngẩng đầu. Đình Xuyên, anh có thấy điện thoại của em không? Để anh đi lấy. Vâng. Anh xoay người bước lại ghế sofa, mở túi, cầm ra đưa đến cho cô hai chiếc. Triệu Vi cảm ơn rồi mở ra xem. Trong di động cá nhân, ngập tràn là tin nhắn của bạn thân Cẩm Mai, hỏi han về sức khỏe của ông nội Triệu, lẫn cả những dòng tin dài an ủi động viên cô. Hẳn là Cẩm Mai nghe được từ Lâm Vũ, bởi hôm qua cô chỉ cầm di động thông báo cho mỗi mình mẹ Diệp, từ đó cũng không động vào nữa. Triệu Vi nhắn lại một dòng, rồi nhìn qua điện thoại công việc. Chi chít là tin nhắn sổ sách, hợp đồng, bản kế hoạch và cả những cuộc gọi nhỡ của bé trợ lý. Mà nhìn thì nhìn thế thôi, chứ thực chất ngay thời điểm này, trong đầu cô hoàn toàn rỗng toác. Cô không còn sức, cũng không còn tinh thần để giải quyết văn kiện hay bất cứ cái gì nữa. Chả phải là vô trách nhiệm, nhưng mà cô tập trung không được. Làm việc mà sai sót, thà rằng cô không làm còn hơn. Triệu Vi qua loa soạn tin nhắn gửi cho trợ lý, xong thì tắt máy. Bây giờ căn bản cô chỉ muốn tập trung, lo cho ông nội thôi, chứ những thứ khác cô đành gác bỏ qua một bên. Nói chuyện với ông nội Triệu xong xuôi, mẹ Diệp và Dượng Phúc đều trở ra để qua thăm Triệu Vi. Ở phía sau, Triệu Chí Thành kịch liệt dí theo. Phụng Diệp, tôi có chuyện muốn nói. Mẹ Diệp dừng bước nghiêng mặt nhìn Dượng Phúc. Anh vào với con trước đi, em nói chuyện xong xuôi thì vào ngay. Dượng Phúc lưỡng lự nhìn sắc mặt tối tăm hầm hầm của Triệu Chí Thành, liền không đành lòng, bỏ người đi trước. Mẹ Diệp hiểu ý thì cong môi mỉm cười nói tiếp. Không sao đâu, anh đừng lo, em vào ngay thôi. Thế có gì thì gọi cho anh nhé. Dạ. Dượng Phúc liếc mắt sang Triệu Chí Thành lần cuối, liền xách đồ đi trước. Đợi Dượng Phúc đi khuất, Triệu Chí Thành lãnh đạm lên tiếng. Cô mau qua đây. Mẹ Diệp nặng nề, thở dài một hơi dài, nhưng rồi cũng rảo bước theo chân Chí Thành qua một chỗ khá vắng người. Thấy bước chân của người trước dần dừng lại, mẹ Diệp hỏi. Có sao không? Không nói luôn trong phòng bệnh của ba đi. Khi không kéo tôi ra đây làm gì? Tôi và ông không có gì cần phải nói riêng cả. Triệu Chí Thành nhíu mày, xoay ngoắt lại, nhìn bực bội mà đáp. Phụng Diệp, cô mau đưa thằng bồ nhà quê, nghèo kiết xác của cô về đi. Trên đây đã có tôi lo cho ba, không cần cô xen vào. Vốn từ lâu đã không còn quan hệ rồi. Tôi lên chăm bệnh cho ba, chứ có phải cho ông đâu mà ông có bản nhảy dựng lên thế. Bà tôi không cần cái loại như cô lo đâu Phụng Diệp. Cái loại tôi thì làm sao? Tóm lại tôi không cần, bà tôi thì để tôi tự lo. Cô bớt chĩa vào chuyện của gia đình nhà tôi đi. Tôi lên là chăm sóc ba, đã được ba cho phép thì tôi không cần ý kiến của ông. Dứt lời, mẹ Diệp tức khắc xoay người. Phía sau Triệu Chí Thành sốt sắng lên tiếng. Bà tôi sắp chết rồi, cô muốn lên diễn trò cái gì hả? Hay là muốn ba tôi động lòng rồi cho một chút tài sản? Muốn thể hiện bộ mặt con dâu tốt ư? Đôi chân của mẹ Diệp ngay lập tức chôn vùi đứng im tại chỗ. Không biết lời nói của chồng cũ là cố ý hay lỡ miệng trong lúc nóng giận thốt ra. Nhưng dù thế nào cũng khiến mẹ Diệp nghe không lọt lỗ tai. Mẹ cô xoay người cau mày. Chí Thành, ông vừa nói cái gì thế à? Triệu Chí Thành biết mình vừa rồi lỡ miệng, nhưng lời đã nói ra không thể lấy lại. Sẵn tiện cũng dựa vào đó mà cười chế nhạo nói thêm. Tôi nói không đúng à? Bác sĩ bảo bệnh ba tôi hiện tại chẳng còn thể cứu chữa. Ba tôi sắp chết rồi. Diệp, cô nghe tin xong liền lật đật chạy gấp, nên chẳng phải dòm tới tài sản nhà họ Triệu còn gì. Triệu Chí Thành còn chưa kịp nói xong đã bị một cái tát giáng thẳng vào mặt. Mẹ Diệp tức đến run người. Tới giờ phút này, trong đầu Triệu Chí Thành chỉ có những thứ này thôi sao? Giọng mẹ Diệp đanh thép. Chí Thành, ông nói thế mà không biết ngượng mồm xấu hổ à? Phụng Diệp, cô dám đánh tôi ư? Tại sao tôi không dám? Tôi còn có thể ra tay đánh nhiều hơn cơ. Đánh cái loại người đốn mặt như ông, tôi còn sợ bẩn tay mình đây này. Cô... Mẹ Diệp kiên cường quát lên, cắt ngang lời Triệu Chí Thành, chuẩn bị nói. Chí Thành, tôi nói cho ông biết, tôi và Vivi chẳng cần tới một đồng nhà họ Triệu. Thứ hai mẹ con tôi mong muốn nhất chính là sức khỏe của ba mau bình phục. Ông bảo tôi dòm ngó tới tài sản. Nếu thực sự dòm ngó, thì cái năm ly hôn, tôi đã lấy nửa cái gia sản rồi, rõ chưa? Ông cảm thấy tiền bạc thực sự quan trọng, vậy thì ông cứ lấy hết đi, rồi trả sức khỏe ba lại cho mẹ con tôi. Triệu Chí Thành, ông nghĩ ai cũng hèn hạ tham lam như ông à? Con gái ông vì tình trạng bệnh của ông nội Triệu mà kiệt sức, ngất lên ngất xuống, còn ba nó thì ở đây, chưa gì đã toan tính trước chuyện giành tài sản. Ông làm thế mà đáng mặt à Chí Thành? Tất cả của cải nhà họ Triệu, tôi đều không thèm. Ông ôm được thì ôm cho tới chết đi. Mặt mày Triệu Chí Thành phút chốc trở nên xám ngắt, vừa bị đánh, vừa bị chửi, càng bức xúc mà gằn giọng. Dù cô có thèm thì cũng không có một đồng. Phụng Diệp, tốt nhất đừng có bày trò. Nói xong Triệu Chí Thành lạnh nhạt xoay người bỏ đi. Mẹ Diệp ở phía sau nói vọng lên. Là lời tức giận cũng như lời trách cứ. Chí Thành, cách sống không ra gì của ông như vậy chắc chắn sẽ bị báo ứng. Trời phạt ông thì chẳng ai có thể cứu chữa được. Ông như vậy là đang mang hai chữ bất hiếu với ba mình đấy. Ba còn sống sờ sờ ở đó, ông đã tính tới tài sản à? Triệu Chí Thành không quay đầu, không phân bua với những lời trách mắng từ vợ cũ. Đôi chân cứ thế mà bước thật nhanh. Mẹ Diệp dương mắt, nhìn không khỏi thở dài. Cũng chẳng biết từ bao giờ Triệu Chí Thành trở thành một con người hết thuốc chữa như vậy, càng ngày càng nhu nhược. Mẹ Diệp không nán lại lâu, xoay người trở vào thăm Triệu Vi. Có mẹ Diệp bên cạnh, tinh thần Triệu Vi cũng được ổn định lại một chút. Cố Đình Xuyên cũng nhẹ lòng bớt. Tranh thủ có người đông đủ chăm sóc ông nội Triệu, Triệu Chí Thành nhanh chóng rời khỏi bệnh viện sang gặp Triệu Vân và bà Trinh Tuyết. Giây phút nhìn thấy chồng bước vào phòng, bà Trinh Tuyết giật bắn cả người, sợ tới xanh mặt khi Triệu Chí Thành quá đường đột, không hề thông báo gì. Cũng may Lưu Á Đông ra ngoài đi mua nước, chứ nếu không hẳn là bị Triệu Chí Thành phát hiện. Bà Trinh Tuyết nuốt nước bọt đứng dậy, vờ vĩnh cười, bước lại cầm di động lấp liếm mà soạn đại khái tin nhắn, ra hiệu cho tình nhân Lưu Á Đông không được vào. Xong xuôi bà ta ngay tức khắc tỏ ra dịu dàng hỏi, sao anh qua mà không báo cho em thế? Tình hình của bác sao rồi? Triệu Chí Thành mệt nhoài ngồi xuống ghế sofa, day day hai thái dương đau nhức đáp. Vẫn vậy, bác sĩ nói có thể là không cứu chữa được, vì bệnh căn bản đã gần như hủy hoại hết cơ thể của ba rồi. Nghiêm trọng vậy hả anh? Vậy giờ phải làm sao? Triệu Chí Thành lắc đầu. Giờ chỉ có nghe theo bác sĩ thôi, chứ anh cũng chẳng biết làm sao. Nhưng con sao rồi em? Bà Trinh Tuyết nghe xong bày bộ mặt mệt mỏi. Con cũng không ổn lắm anh ạ. Tinh thần Triệu Vân càng lúc càng không thể kiểm soát. Phải có thuốc thì mới giúp con bé trở nên ngoan. Con vừa rồi đã được bác sĩ vào tiêm thuốc an thần, cũng vừa mới ngủ thôi. Ngoài mặt, bà Trinh Tuyết rầu rĩ lo âu, nhưng tận sâu trong lòng thì lại đang mừng thầm, đầu liên tục toan tính. Khi nào Triệu Chí Điền kiệt quệ sức, còn đi những bước cuối, mà bên cạnh Triệu Chí Thành hoàn toàn không biết, còn nhầm tưởng thành bà ta đang muộn phiền vì chuyện gia đình và con cái. Triệu Chí Thành khẽ nắm lấy bàn tay bà Trinh Tuyết. Em đừng quá lo, bệnh của con sẽ chữa được thôi. Vâng, nhưng mà sao anh lại qua với hai mẹ con em thế? Ba để ai chăm? Diệp từ quê lên rồi, hiện đang trong viện lo cho ba. Anh tranh thủ chút thời gian qua với hai mẹ con em. Chị Diệp lên rồi ạ? Ừ, lên từ lúc sáng. Bà Trinh Tuyết cắn răng, trong bụng là một dao, những lời thốt ra thì lại tràn đầy ý tốt. Chí Thành, dù chị Diệp lên, anh cũng không nên bỏ ba qua đây như vậy. Sao lại giao hết cho chị Diệp được? Thời gian này anh phải chăm sóc cho ba nhiều hơn chứ. Anh là con trai duy nhất, thì hẳn những lúc bệnh tật đau ốm, người ba cần chỉ có anh thôi. Anh hiểu, nhưng cũng không thể bỏ mặc Triệu Vân và em ở đây một mình. Một mình em lo được, anh không tin em sao? Trước mắt, anh cứ lo cho ba đi. Hơn nữa, anh cũng nên quan tâm tới sức khỏe một chút. Em thấy anh càng ngày càng gầy đi đấy. Để em gọi về nhà, bảo người làm hầm canh, đưa vào cho anh tầm bổ nhé. Bề ngoài quan tâm, nhưng bên trong lại sặc mùi đuổi cổ. Phải để Triệu Chí Thành đi, thì mới dám thám thính tình trạng của Triệu Chí Điền cho bà ta. Hơn nữa cũng thuận tiện để bà ta và Lưu Á Đông ở cùng nhau. Nghe những lời săn sóc từ bà Tuyết, Triệu Chí Thành càng thêm ngu ngốc mê muội gật đầu. Bà Tuyết cười, lấy điện thoại gọi thẳng về nhà. Triệu Chí Thành ở tới 6 giờ 30 tối, ăn cơm cùng bà Tuyết xong mới tiếp tục chạy qua bên kia. Triệu Chí Thành bước vào phòng, lại thấy gian phòng trống trơn, liền lật đật bước ra ngoài, gọi ngay cho y tá hỏi. Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân phòng 506 đâu rồi? Chẳng nhẽ là được xuất viện rồi. Cô y tá nhìn theo hướng tay Triệu Chí Thành chỉ, xong lắc đầu nhẹ giọng đáp. Dạ, bệnh nhân hiện đang ở trong phòng cấp cứu ạ. Lúc 6 giờ, tình trạng trở nặng, không thể thở, đã được y tá cùng bác sĩ đẩy đi. Sao chứ? Cấp cứu ở khu vực nào? Dạ, chú đi thẳng rồi rẽ phải nhé. Triệu Chí Thành tức tốc chạy qua. Lúc tới, đã thấy đông đủ mọi người đang ngồi trên băng ghế dài chờ. Gương mặt mỗi người lúc này đều là sự lo lắng. Nhìn sang Triệu Vi còn thảm hơn, khóc đến hai mắt sưng húp, đỏ bừng, phờ phạc như kẻ không hồn. Triệu Chí Thành lặng lặng, chậm chậm bước lại, không dám mở miệng nói lời nào, mà dường như tất cả cũng không quan tâm. Ngồi thêm hơn 5 đến 10 phút, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Mẹ Diệp cùng Triệu Vi gấp gáp bước tới trước. Bác sĩ, ba tôi sao rồi? Người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần trước là sao hả bác sĩ? Vị bác sĩ thở dài một hơi. Bà Diệp, hiện tại đã không còn cách để cứu chữa. Tất cả thuốc tiêm vào người ông Triệu trước đó không còn tác dụng ngăn chặn loại virus kia. Nói cách khác, không thể diệt được, bởi sức mạnh sinh sôi lây lan và hủy hoại của nó rất mạnh. Không có thuốc khắc phục được. Tình trạng buổi chiều tối đột nhiên khó thở của ông Triệu là vì virus đã xâm nhập sâu bên trong phổi và lan qua tất cả vùng nội tạng khác. Chúng phá hủy gần như một nửa. Triệu Vi nghe xong thông báo từ bác sĩ mà hai chân phút chốc nhũn như bùn. Cô suýt chút nữa là ngã ra sàn. Sống mũi cay xè, hốc mắt nóng hổi dâng trào là một mảng sương mờ. Dòng nước ấm trực trào mà rơi xuống. Lỗ tai ù ù ong ong, dường như đã chẳng còn có thể nghe bác sĩ nói thêm gì. Lồng ngực như muốn nổ tung. Cô thực sự chịu không nổi, cú sốc từ đâu đổ xuống đầu. Mẹ Diệp dìu lấy tay cô, cố gắng giữ cho giọng không bị nghẹn lại hỏi. Ba chồng tôi hết hy vọng rồi sao? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ còn hy vọng được ngày nào hay ngày đó thôi. Cảm xúc của Triệu Vi vỡ òa, cô nấc thành tiếng, ngồi sụp dưới sàn nhà. Dáng vẻ lúc này vừa thương hại vừa tội. Triệu Vi lắc đầu khẩn thiết cầu xin. Bác sĩ, không còn cách nào cứu ông tôi sao? Xin lỗi, chúng tôi thực tình đã cố gắng hết sức rồi. Triệu Vi bóp ngực, nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống gò má. Từng tiếng nấc như muốn xé toạc cả một cõi lòng. Cố Đình Xuyên ngồi xổm xuống, ôm lấy cơ thể đang run lên của cô. Ai cũng đau đớn cắn răng, ngăn chặn nước mắt. Tới cả Triệu Chí Thành, cũng không nghĩ, trong vòng mấy tiếng, bệnh tình ba lại trở nặng như vậy. Khóe mắt của mẹ Diệp cũng nhanh chóng tràn ra, hai giọt lệ rơi xuống. Dượng Phúc bước lại, khẽ ôm lấy bả vai mẹ Diệp dỗ dành. Bên tai giọng bác sĩ nhẹ nhàng vang lên. Một lát nữa, y tá sẽ đưa ông Triệu quay trở về phòng để chăm sóc, nghỉ ngơi. Người nhà có thể vào thăm nom. Dượng Phúc gật gật đầu, tỉnh táo mà lên tiếng đáp. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy tôi xin phép đi trước ạ. Chào bác sĩ. Bác sĩ khẽ gật đầu chào, rồi sải bước chân đi. Khu vực hành lang phòng cấp cứu nhanh chóng bao trùm là một màu xám xịt thương đau. Triệu Vi càng lúc càng khóc lớn, giọng nghẹn ứ. Không, không thể cứu ông em sao? Vi Vi, ông không thể chết được. Ông đã hứa tham dự đám cưới của chúng ta mà. Em còn chưa sinh chắc cho ông. Ông không thể cứ thế mà bỏ em lại được. Bàn tay nhỏ xanh xao của Triệu Vi hùa lên, nắm lấy áo Cố Đình Xuyên giữ chặt. Thân thể vô lực dựa vào người anh, hệt như một người sắp chết đuối, may mắn vớ được một chiếc phao, ra sức mà bám víu vào. Kiệt quệ và thảm thương, hai mắt đau xót, sưng húp, thế nhưng nước mắt không thể ngừng lại. Cố Đình Xuyên vươn tay, nhẹ nhàng lau trên khóe mi ướt sũng của Triệu Vi. Đôi môi anh mấp máy vài lần muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thể nào thốt ra thành câu tròn chỉnh. Giờ phút này, chỉ biết nén đau, ôm chặt cô vào trong lòng. Nằm trong lòng ngực anh, Triệu Vi ngước mặt, tròng mắt đỏ lừ, miệng mếu máo mà hỏi. Đình Xuyên, anh đã nói đó là mơ mà. Anh nói đó là mơ rồi, mọi chuyện sẽ không sao kia mà. Vi Vi, anh xin lỗi. Xuyên, ông em, ông của em không thể chết. Còn chưa nói hết câu, Triệu Vi sốc đến ngất lịm đi. Bàn tay đang túm chặt mét áo anh cũng dần dần buông lỏng, rơi bộp xuống nền nhà lạnh ngắt. Triệu Vi phút chốc rơi vào hôn mê. Cố Đình Xuyên trợn mắt hốt hoảng, cuống cuồng sốt sắng. Em à! Nhìn thấy Vi Vi một lần nữa vì đau thương tới ngất, khiến tất thảy mọi người sợ xanh cả mặt. Mẹ Diệp ngồi xuống, tay chân run rẩy mà nắm chặt tay cô gọi, chất giọng ngập tràn trong sự âu lo. Vi Vi, con ơi! Dượng Phúc vội vàng đến, phủ Cố Đình Xuyên đỡ cô lên. Xuyên, mau đưa Vivi đi nhanh con, Dượng sẽ gọi bác sĩ. Vâng ạ. Cố Đình Xuyên tức tốc bế bổng Triệu Vi rời đi trước. Dượng Phúc xoay người. Diệp, em ở đây coi bác Triệu nhé, để anh cùng qua với con. Phủ Đình Xuyên một tay, xem tình trạng của Vivi nữa. Dạ được, anh mau đi đi. Mặt mũi mẹ Diệp trắng bệch, vội vàng gật đầu lia lịa. Dượng Phúc tức tốc nhanh chóng xoay người, sải bước theo phía sau. Bóng lưng chớp nhoáng, rời khỏi khu vực dãy hành lang cấp cứu. Vũ Kim từ đầu đến cuối quan sát mà không khỏi nao lòng. Từng bước chân chậm chậm đi lại dìu mẹ Diệp. Hai người phụ nữ cùng với Triệu Chí Thành ở lại lo cho ông nội Triệu. Triệu Chí Thành cứng ngắc, đứng như trời trồng, thất thần một chỗ. Thật tình mà nói, đây cũng là lần đầu tiên ông dấy lên cảm giác biết lo lắng khi trông thấy Triệu Vi ngất được đưa đi. Nhưng khi va chạm với ánh mắt của Phụng Diệp, lập tức Triệu Chí Thành lảng tránh, tỏ ra thái độ vô cùng hờ hững. Mẹ Diệp thoáng liếc sơ qua, mà rồi cũng thôi. Tầm khoảng 5-6 phút, ông nội Triệu được hai nữ y tá đẩy ra, đưa về phòng bệnh. Hiện tại ông nội Triệu vẫn đang còn trong tình trạng hôn mê. Mẹ Diệp ở lại săn sóc một chút thì dặn dò Vũ Kim đôi lời để qua với Triệu Vi. Phòng bệnh của Triệu Vi phảng phất bóng hình của hai người đàn ông. Trên giường, dáng vẻ nhỏ nhắn, có phần xanh xao nhợt nhạt. Bên cạnh Cố Đình Xuyên nặng nề lo âu, luôn túc trực. Mẹ Diệp chậm rãi đi vào, Dượng Phúc trông thấy, liền đứng dậy, rảo bước đi lại, thanh âm nhỏ nhẹ hỏi. Bác Triệu về phòng bệnh chưa em? Dạ rồi, Vũ Kim đang thay em chăm sóc ba, nhưng mà Vivi sao rồi anh? Dượng Phúc bất chợt thở sâu. Cơ thể con bé suy nhược sút cân, bác sĩ bảo cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mẹ Diệp nghe xong gật đầu, lặng lẽ nhìn qua Cố Đình Xuyên, bước chân đi lại cất giọng. Xuyên, con tranh thủ chợp mắt một chút đi, mẹ thấy con mệt mỏi kiệt sức lắm rồi. Cố Đình Xuyên khẽ liếm nhẹ cánh môi khô khốc, anh ngẩng mặt, từ trong đáy mắt sâu hút đen ngòm, thoát ẩn thoát hiện là sự áy náy. Anh thở nhẹ lắc đầu lên tiếng. Dạ con không sao đâu mẹ. Đình... Mẹ Diệp đang muốn khuyên, thế nhưng liền bị Dượng Phúc nắm tay ngăn lại. Dượng khe khẽ lắc đầu. Anh vừa rồi có bảo mà, Đình Xuyên vẫn muốn ngồi săn sóc Vivi. Thôi, để con ngồi thêm một chút đi. Lát nữa anh vào thay, sẽ nói con nghỉ ngơi sau. Mẹ Diệp nghe vậy chỉ biết làm theo. Hai người không nán lại lâu, ở thêm đâu tầm ít phút, liền rời khỏi, nhường không gian yên tĩnh cho Triệu Vi nghỉ ngơi. Sau khi mẹ Diệp và Dượng đã đi khỏi, Cố Đình Xuyên vẫn ngồi im lìm trên ghế, lặng lặng hướng mắt ngắm nhìn Triệu Vi. Nhìn sắc mặt trắng trợn của cô mà không khỏi nặng lòng. Cố Đình Xuyên chậm rãi, vươn tay từng đốt ngón tay, thon thon dài dài, uyển chuyển nhẹ nhàng, vén lại vài sợi tóc rối dính trên gương mặt cô. Miệng anh khẽ gọi. Vivi! Cánh môi anh mấp máy, thực sự muốn nói ra điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ ngừng lại ở hai chữ kia mà thôi. Bà Tuyết nhận được điện thoại từ Triệu Chí Thành thì bật cười trong sung sướng, mừng húm. Bà ta đang định gọi cho Lưu Á Đông thông báo thì bất chợt cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bước chân khập khiễng của Lưu Á Đông chậm chậm bước vào. Bà Trinh Tuyết vội vàng đứng lên, dìu người tình. Giọng Lưu Á Đông ồm ồm vang lên, ngữ khí có chút không hài lòng. Sao tự dưng Triệu Chí Thành lại tới bất chợt thế? Em cũng không biết vì sao Triệu Chí Thành đến mà không nói gì. Em xin lỗi, hại anh tí nữa là bị phát hiện rồi. Không sao. Bà Trinh Tuyết dìu Lưu Á Đông ngồi xuống ghế sofa, thuận miệng hỏi. Nhưng mà suốt mấy tiếng, anh đã đi đâu vậy? Em tưởng anh sẽ về nhà. Nhận được tin nhắn cảnh báo của em, anh ra quán nước ngồi thôi. Dẫu sao anh cũng đang có mấy công việc cần xử lý. Vâng, nhưng vừa rồi em làm gì mà vui thế? À, bệnh tình của lão già đó nặng rồi. Bác sĩ thông báo, người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước. Đầu mày Lưu Á Đông nheo lại nghi ngờ hỏi. Chắc không? Chắc chắn, con nhỏ Triệu Vi ấy, sau khi nghe xong còn ngất xỉu tại khu vực cấp cứu. Hiện tại còn chưa tỉnh. Á Đông, coi bộ lão già đó chuẩn bị xuống lỗ rồi. Em phải thám thính cho kỹ đấy. Em rất chắc chắn, anh yên tâm. Con Triệu Vi bình thường rất kiên cường. Nay vì chuyện của ông nó mà lâm vào tình trạng mất hồn kiệt quệ như vậy thì không thể nào giả được. Con Vi đó, nó cực kỳ thương lão già họ Triệu. Lưu Á Đông trầm ngâm suy ngẫm một lúc, xong liền thẳng thắn đáp. Vậy thì tiến hành bước cuối đi, phòng trường hợp trước khi lão xuống lỗ, mà để hết tài sản lại cho người khác thì nguy to. Vâng, em biết rồi, nhưng anh đưa em về nhà trước được không? Để làm gì? Em cần phải giải quyết cho con Hồng nó nghỉ. Nó là cái người suốt thời gian qua giúp em hạ thuốc đấy. Có đáng tin không? Không thì trừ khử luôn đi, tránh hậu quả về sau. Con Hồng là đứa rất nhát gan, nó còn gia đình nên sẽ không dám làm liều đâu. Cho nó chút tiền, bảo nó về quê là được. Ừ, nhưng phải giải quyết cho em xuôi. Anh không muốn sau này rườm rà đâu, em hiểu chưa? Thứ gì trừ được thì nên trừ luôn, không nên nhân nhượng rồi lại hại chính bản thân mình. Tông giọng của Lưu Á Đông thốt ra vô cùng lạnh lẽo, thậm chí còn chẳng có chút tình người. Nhưng đối với bà Tuyết thì lại hết sức bình thường. Bà ta mù quáng mỉm cười gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú cún cưng. Lưu Á Đông im lặng một chút nói thêm. Tờ di chúc anh đưa em bỏ đi đâu rồi? Em vẫn để ở nhà. Lưu Á Đông nhích người, ôn hòa, nắm lấy bàn tay bà Trinh Tuyết, nghiêm túc dặn dò. Tuyết, bằng mọi cách, em phải để lão già đó lăn dấu tay vào, chấp nhận dâng hiến toàn bộ tài sản nhà họ Triệu cho con trai chúng ta. Có hết trong tay thì mình mới dễ dàng đá tất cả đi, em hiểu không? Á Đông, anh cứ giao cho em. Được, anh tin em, cả nhà chúng ta sắp được đoàn tụ rồi, thế nên em phải làm cho tốt. Vâng. Lưu Á Đông nhẹ nhàng cưng chiều ôm bà Tuyết vào trong ngực. Bà ta dịu dàng cong môi ngã vào, đang ngập tràn trong hạnh phúc, mong đợi cuộc sống sắp tới, nên căn bản bà Tuyết không để ý gương mặt Á Đông, ngay lúc này có bao nhiêu phần đều giả, nham nhở. Khóe môi Lưu Á Đông ẩn hiện ý cười nhạt, đáy mắt là một cả sự tàn ác và mưu mô. Ngồi thêm được một lúc, bà Tuyết liền bước ra, nhờ y tá trông chừng Triệu Vân buổi tối, rồi cùng Lưu Á Đông trở về nhà họ Triệu. Ngước mặt nhìn căn biệt thự lớn, nhẫn nhịn thêm vài hôm nữa, nó chắc chắn sẽ trở nên vô cùng nhộn nhịp, tràn ngập hạnh phúc của gia đình nhỏ. Nghĩ tới, bà Trinh Tuyết sung sướng hết cả người. Bà Trinh Tuyết bước vào nhà, đã thấy Hồng lau chùi ở phòng khách, tay dọn dẹp mà tâm hồn lại treo trên mây. Bà Trinh Tuyết chậc lưỡi gọi. Hồng! Hồng giật bắn cả người, vội vã đứng bật dậy, ngoảnh mặt nhìn. Trông thấy bà Trinh Tuyết, Hồng liền lật đật gấp gáp đi lại. Bà ơi! Không cần phải nói, dọn đồ xong chưa? Tôi dọn rồi ạ. Bà Trinh Tuyết không nói gì, trực tiếp lấy một chiếc di động khác từ trong túi xách ra. Qua hàng loạt động tác bấm, thực hiện gì đó, xong liền cất giọng. Tôi đã chuyển khoản tiền cho cô, cầm nó rồi mau rời khỏi đây đi. Dạ, đi càng xa càng tốt, và nhớ không được tiết lộ dù chỉ một chữ. Hồng gật đầu lia lịa. Dạ, tôi hiểu rồi ạ, tôi cam đoan không nói dù chỉ một chữ đâu thưa bà. Mau đi đi, còn lại ở đây tôi sẽ lo. Dạ. Hồng nhí nhí giọng đáp một tiếng, vừa xoay người lại nghe bà Tuyết gọi. Bà Kim khi nào về? Hồng liếm môi, sau đó dè dặt. Dạ là sáng mai ạ, tối nay vú sẽ ở trong bệnh viện chăm lão gia. Tôi biết rồi. Hồng thấy không còn gì vội vàng, đi nhanh ra ngoài nhà sau thu gom đồ. Sau khi Hồng đi khuất, bà Tuyết nghiêm mặt nhìn Lưu Á Đông. Á Đông, đã tới lúc thực hiện rồi, ngay cả tới bà Kim còn phải ở lại, thì hẳn là lão sắp chết. Được. Lưu Á Đông nhếch môi cười, sắc mặt đầy vẻ chờ đợi thành quả. Bà Tuyết cúi đầu nhìn đồng hồ, điềm đạm nói. Anh nghỉ đi, phần còn lại để em lo. Ừ. Lưu Á Đông dứt khoát sải bước đi thẳng ra nhà sau. Bà ta dương mắt nhìn người tình khuất bóng, xong chậm chạp cũng vào phòng. Suốt một đêm, bà Tuyết ngồi vắt óc suy ngẫm. Trên bàn là tờ di chúc cần dấu vân tay của ông nội Triệu. Bằng mọi giá, phải có được dấu lăn tay. Bà Trinh Tuyết trằn trọc đến tận sáng. Lúc bước ra thì vô tình thấy Vũ Kim đã trở về. Ở lại cả đêm trong bệnh viện chăm sóc người bệnh, nên nhìn dáng vẻ lại hơi hốc hác thiếu ngủ. Bà Tuyết chậm chạp đi vào gian bếp, vờ cầm ly nước để thám thính tình hình, lại phong phanh nghe được cuộc trò chuyện của Vũ Kim cùng cô bé kia. Vũ mệt thì chợp mắt một chút đi ạ, cái này để con nấu cho. Vũ không sao, tình trạng của lão gia nặng lắm hả Vũ? Cũng đang điều trị. Bà Trinh Tuyết nhếch mép khinh khỉnh, trong lòng bà ta phỉ nhổ câu trả lời của Vũ Kim. Có mà sắp chết đến nơi, còn giả dối đang điều trị cái gì? Rất sớm, nhà họ Triệu sẽ phải khóc thương cho một người thôi. Vũ Kim loay hoay thắc mắc thì hỏi. Mà cái Hồng đâu rồi? Sao Vũ không thấy nhỉ? Cô bé mím môi, sau đó nhanh mồm đáp. Con cũng không biết, sáng là đã không thấy rồi thưa Vũ. Chắc chị Hồng đi mua đồ. Ừ, Vũ Kim đại khái gật đầu cho qua, căn dặn việc chính. Con nấu hai phần khác nhau nhé. Một món cho lão gia, một món cho vợ chồng cô Vi và bà chủ Diệp ăn. Con sơ chế nguyên liệu đi, Vũ vào phòng soạn chút đồ và tìm vài quyển sách đưa vào cho lão ra. Dạ vâng ạ. Cô bé gật đầu. Vũ Kim liếc mắt nhìn bà Tuyết một cái, rồi sải bước đi ra khỏi phòng bếp. Bà Trinh Tuyết chậm chạp lạch cạch lấy đá, ánh mắt không ngừng láo lia, khẽ quan sát từng bước chân của Vũ Kim. Đợi Vũ Kim đi rồi, bà ta cũng hờ hững mà bỏ đi. Trong đầu không khỏi bày mưu tính kế. Lúc đi ngang qua thư phòng ông nội Triệu, bà Tuyết vô tình nghe được Vũ Kim đang nói chuyện điện thoại. Giọng điệu vô cùng căng thẳng. Bà Tuyết rón rén bước chân đến, vì cánh cửa chỉ khép hờ nên dễ dàng cuộc hội thoại kia lọt vào tai bà ta. Trong thư phòng, Vũ Kim thở dài, truyền tải những lời lão gia đã nói. Luật sư Trần, ngày mai ông có thể ghé bệnh viện không? Lão gia muốn lập lại di chúc. Trong mắt bà Trinh Tuyết ngay lập tức trợn trừng, cố gắng áp sát lỗ tai vào nghe ngóng. Đầu dây bên kia nói gì căn bản bà Tuyết không nghe được, chỉ thấy Vũ Kim rầu rĩ đáp. Bệnh tình của lão gia càng lúc càng nặng, e rằng là không qua khỏi. Lão gia muốn lập lại di chúc mới, đưa toàn bộ tài sản cho Triệu Vi. Bởi trước đó, lão gia sắp xếp có chia phần, nhưng cuối cùng ông chủ khiến cho lão gia thất vọng, quyết định là không để lại, cho dù chỉ một xu. Ngay cả cháu trai Triệu Dĩ Phong và cháu gái Triệu Vân cũng không có phần. Lão gia bảo nhà họ Triệu tất cả tài sản chỉ cho mỗi Triệu Vi. Bà Trinh Tuyết nghe xong không ngừng nghiến răng ken két, bàn tay bất giác siết chặt chiếc ly. Nỗi căm phẫn trực trào dâng lên đáy mắt bà Tuyết đượm màu hận thù. Bà ta vội vàng xoay người trở về phòng ngủ. Càng nghĩ bà ta càng tức. Không ngờ đến cuối cùng Triệu Chí Điền vẫn kiên quyết giao toàn bộ tài sản cho Triệu Vi. Nếu đã thế, bà ta quyết không nhượng bộ. Bà Tuyết đặt cốc nước xuống bàn, cầm điện thoại gọi ngay cho Lưu Á Đông để thông báo. Nghe xong, hiển nhiên ông ta ủng hộ kế hoạch đánh nhanh, đằng nào trước sau gì cũng làm. Kết thúc cuộc gọi, bà ta lại tiếp tục bày mưu, dường như cả một ngày đều ở nhà xem chừng động tĩnh. Buổi tối, lúc đầu óc đang bức bách, bà Tuyết vô tình nghe Vũ Kim căn dặn cô bé người làm trong nhà. Theo quán tính, bà ta ngay tức khắc núp sau bức tường nghe lén cuộc nói chuyện. Con ở nhà cẩn thận, xem cửa nẻo nghe không? Vũ Kim lại đi đâu nữa à? Ừ, chốc nữa Vũ vào viện, đặng thay cho ông chủ chăm sóc lão gia. Hôm dày sức khỏe của ông chủ khá tiểu tụy. Vậy là tối nay ông chủ về nhà ngủ hả Vũ? Ừ. Con thấy Vũ cũng mệt lả, bộ trong đó hết người rồi ạ? Vũ Kim não nề ngẫm ngợi. Nếu ông chủ về luôn, thì trong đó còn mỗi cậu Đình Xuyên. Mà cậu ấy thì không thể chạy qua lại hai chỗ. Huống hồ cậu Xuyên còn phải chăm sóc cô Vi. Vũ vào sớm mai Vũ về, bây giờ chỉ có thể luân phiên mà chăm sóc thôi. Cô Triệu Vi có sao không ạ? Sức khỏe cũng hơi yếu, mất ăn mất ngủ suốt. Để con vào chăm sóc cho cô Vi ạ. Thôi, con cứ ở nhà đi, trong ấy có cậu Xuyên rồi. Dạ, vậy Vũ vào chợp mắt một ít cho khỏe người đi. Chứ ông chủ trở về con vào gọi Vũ dậy. Vũ Kim mệt nhoài gật đầu, chậm rãi xoay lưng bước đi. Bà Trinh Tuyết đứng sau bức tường, không ngừng nhếch môi mỉm cười gian xảo. Tức tốc chạy vào trong phòng, gọi điện thoại báo cho Lưu Á Đông, tạm thời rời khỏi nhà bằng cửa sau, để tránh bị Triệu Chí Thành phát hiện. Sau khi báo xong xuôi, bà ta biết thời cơ của mình đã tới, liền mở tủ, lấy lọ thuốc ngủ, dạng nước, nhanh nhẩu cất giấu vào trong người. Bà Tuyết len lén bước ra ngoài, nhìn bình nước, người làm vẫn hay uống, đang để trên bàn, liền đảo mắt ngó nghiêng một vòng, xong vội vã đi tới mở nắp chút vào. Hành động tỉ mỉ, xảy ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần nó ngủ tiếp đi thì có thể hoãn được việc Vũ Kim vào viện. Bà Tuyết dúi lọ thuốc vào người, vờ vĩnh đi vào bếp. Tầm ít phút sau, cô bé người làm đi từ trên lầu, cầm bình nước rồi trở ra sau. Bà Tuyết dướn cổ nhìn bĩu môi cười cười, thong dong xoay lưng, chuẩn bị trước cốc nước cam, cẩn thận chút nốt phần thuốc ngủ còn lại vào. Mà hiển nhiên, ly này là dành cho Triệu Chí Thành. Bà Trinh Tuyết cầm lên, nhìn đầy vẻ hài lòng, chậm rãi bước ra khỏi gian bếp. Thì bất ngờ Triệu Chí Thành đi về. Chí Thành, em đang làm gì thế? Hôm nay không vào với con ư? Em hơi mệt nên về nhà nghỉ một chút. Anh yên tâm, con em đã nhờ y tá chăm sóc rồi. Có chuyện gì họ sẽ gọi. Nhưng mà Chí Thành, sao anh mệt mỏi thế? Có ổn không? Triệu Chí Thành nặng nề thở dài. Bà Trinh Tuyết dịu dàng dìu tay chồng sang phòng khách. Nước em mới pha, anh uống đi. Triệu Chí Thành nhận lấy, đưa lên miệng uống. Ở bên bà Tuyết vờ vĩnh hỏi, ba sao rồi anh? Càng ngày càng yếu, hôm nay anh về nghỉ, mai vào sau, mà bà Kim đâu rồi? Bà Kim đi nghỉ một lúc rồi anh ạ, thấy bà ấy khá mệt mỏi, nhưng trong viện không còn ai hay sao? Không, hôm nay Phụng Diệp và tên Phúc đó cũng về nhà nghỉ để mai vào thay cho Cố Đình Xuyên, săn sóc cho Triệu Vi. Một mình Cố Đình Xuyên không thể xoay sở giữa hai nơi. Vi Vi chưa tỉnh nữa hả? Mà ba nằm ở phòng nào thế anh? Sao lại không thể xoay sở? Ba đang ở khu vực chăm sóc đặc biệt phòng 506, khác khu với Triệu Vi. Còn con bé, nghe bảo tỉnh rồi, nhưng sức khỏe còn rất yếu. Bà Tuyết cắn môi, trong đầu là một đù mưu kế. Bà ta nhìn sang chồng, nhẹ nhàng hỏi. Anh ăn gì chưa? Anh chưa đói, muốn ngủ một lúc. Dạ được, vậy anh vào phòng nghỉ đi. Một lúc ra em gọi người làm dọn cơm. Để anh gọi bà Kim vào chăm ba cái đã. Bà Trinh Tuyết vội vàng vươn tay ngăn lại. Thôi, anh cứ vào trong phòng nghỉ đi, để em gọi người kêu bà Kim cho. Vậy em gọi giúp anh nhé. Dạ. Triệu Chí Thành uống hết ly nước cam, xong thì đứng dậy uể oải đi về hướng phòng ngủ. Bà Tuyết liếc mắt nhìn theo. Ngồi tầm một lúc, bà ta lén đi ra nhà sau dò xét. Nhìn phòng con bé người làm lẫn Vũ Kim thẳng cẳng ngủ say thì nhếch mép cười. Vũ Kim do mệt nên vừa nằm xuống là thiếp ngay. Còn con bé kia chắc hẳn là uống phải bình nước. Bà Tuyết thong dong bỏ đi. Khi bước vô trong phòng cũng đã thấy Triệu Chí Thành chìm sâu vào giấc ngủ. Bà ta chậm rãi đi tới, khều khều vài cái, an tâm rồi mới xoay người thay quần áo vào bệnh viện. Trước lúc rời khỏi, bà ta còn cẩn thận mang theo con dấu lẫn tờ di chúc. Bà Tuyết đến viện đã rơi vào gần 8 giờ tối. Lần mò theo sự hỏi thêm của nhân viên trong bệnh viện, cuối cùng bà ta cũng tìm được phòng 506. Trước khi bước vào, còn không quên ngoảnh đầu nhìn vài phòng kiểm tra. Thấy không ai, bà ta liền vội lẻn vào. Hành động nhanh còn chuồn nhanh, kẻo để ai trông thấy, thực sự không hay. Phòng bệnh hoàn toàn không có một bóng người, càng làm bà Trinh Tuyết thêm an tâm. Bà ta mím mỉm môi, chậm chạp mà tiến lại phía giường. Nhìn xung quanh đều là máy móc, các thiết bị, tích cực cứu vãn cho Triệu Chí Điền từng giây từng phút. Bà Trinh Tuyết lên mặt, đúng là nghe miệng Triệu Chí Thành nói, bà không hình dung được kỹ. Giờ nhìn tận mắt, quả thực là thảm của sự sắp chết. Cả cơ thể gầy guộc, gương mặt hốc hác, đôi môi thâm xịt khô khốc. Bà ta không ngờ loại thuốc kia lại độc như vậy. Không dài dòng ngẫm ngợi, bà Tuyết vội lấy ra bản di chúc và con dấu. Bà ta chỉ cần lấy xong dấu tay sẽ lập tức rời đi ngay. Dẫu sao tình trạng kiệt quệ này sống cũng chả được bao nhiêu ngày, phỏng chừng nay mai là xuống mồ rồi. Bà Tuyết hiên ngang bước lại, đang định thò tay nắm lấy ngón tay Triệu Chí Điền lăn dấu, nhưng mà còn chưa kịp hành động liền thấy ông nội mở mắt, khiến bà ta giật bắn cả người, suýt nữa là đánh rơi con dấu. Mặt bà Tuyết xanh ngắt lùi về sau hai bước, đầu óc đang bấn loạn thì nghe giọng nói thều thào kiệt sức của ông nội Triệu. Trình Tuyết, cô đến đây làm gì? Chí Thành đâu? Vừa dứt câu, ông nội Triệu còn ho sặc sụa vài cái, ánh mắt khẽ liếc nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm ai. Bà Tuyết bắt gặp nét lo lắng thì càng đắc thắng. Với cái loại không còn chút sức như ông Triệu, căn bản bà ta chẳng ngán. Dáng vẻ này thì chết sớm cũng chẳng ai nghi ngờ. Bà ta hống hách. Chẳng còn ai đâu, đừng mong nữa, Triệu Chí Điền. Ông nội Triệu ho khan, hơi thở khò khè cất giọng hỏi. Cô tới đây làm gì hả? Tới nhìn ông thảm cỡ nào? Chủ tịch, ông cũng có ngày lụi tàn như vậy sao? Hẳn là sắp chết rồi nhỉ? Cô mau đi ra ngoài. Lão già khốn kiếp, ông còn đanh thép làm cái khỉ gì? Biết điều thì tôi còn cho sống thêm vài tiếng. Ông mà giữ thái độ đó, kẻo tôi rút ống thở cho ông đi luôn, hiểu chưa? Ông nội há miệng, hít thở thêm vài cái, khó nhọc mà lên tiếng. Trình Tuyết, cô đừng không biết xấu hổ, mau ra khỏi đây. Bà Trình Tuyết nghiến răng ken két. Bà ta cực kỳ hận cái thái độ không coi người khác ra gì của ông Triệu Chí Điền. Giờ phút này đã ốm yếu, thở còn nhờ vào máy, vậy mà vẫn dám mạnh miệng được. Bà Tuyết đi tới chế nhạo. Không biết tốt xấu, tôi thấy ông mới chính là người không biết tốt xấu đấy. Tôi không muốn tiếp cô, về đi. Tôi tới cũng không cần ông tiếp, và tôi cũng không có thời giờ tranh luận đôi co với ông. Mau lăn dấu cho tôi. Dứt lời, bà Trinh Tuyết hùng hổ giờ bản di chúc trước đó đã soạn sẵn, đưa đến trước mặt ông nội Triệu trợn mắt ra lệnh. Lăn đi. Nhìn thấy bản di chúc khiến ông nội không khỏi cau mày. Trình Tuyết, cô muốn đoạt gia sản của nhà họ Triệu sao? Đoạt. Triệu Chí Điền, ông dùng từ cũng thật là hay đấy. Ông nghĩ những thứ này là đoạt ư? Không phải sao? Trình Tuyết, hành động của cô là đang đoạt tài sản nhà họ Triệu một cách trắng trợn. Bà Trình Tuyết nghiến răng. Im miệng. Triệu Chí Điền, Đây vốn dĩ là tiền bồi thường cho sự mất mát mà ông đã gây ra cho gia đình chúng tôi. Mất mát ư? Ông nội Triệu cười nhẹ, giọng vừa khàn vừa ồm ồm chậm rãi nói thêm. Tuyết, Triệu Chí Điển tôi xưa nay sống có trời chứng giám, tôi không làm gì mất mát cho nhà của cô cả. Có mất mát phải là nhà tôi mới đúng. Cô xen vào hôn nhân gia đình của con trai tôi, phá nát hạnh phúc mái ấm của cháu tôi. Đó là do thằng con trai ông ngu ngốc, mê của lạ thì chết. Triệu Chí Điền, ông khăng khăng bản thân sống tốt thế sao? Ông nội Triệu hít thở một hơi. Phải. Bà Trinh Tuyết nhếch mép khinh khi. Vậy ông còn nhớ người đàn ông tên Lâm Vĩ không? Đột nhiên nghe tới cái tên đó, ánh mắt ông nội Triệu mở to, giật mình. Trinh Tuyết, cô biết cậu ta? Phải, cũng không ngại nói cho ông biết, anh ấy là bạn trai của tôi. Bạn trai? Nhưng hơn 20 năm trước, cậu ta bị tai nạn qua đời rồi mà. Là do ông ép mới tai nạn. Tôi không ép cậu ta. Bà Trinh Tuyết hét lên. Ông nói láo, Triệu Chí Điền. Năm xưa Lâm Vũ vốn là nhân viên trung thành nhất của ông, không phải sao? Thế mà ông lại nhẫn tâm đổ hết tội danh lên đầu của anh ấy, dồn ép Lâm Vĩ tới cùng đường. Hại bạn trai tôi đến mức phải bỏ trốn mới xảy ra tai nạn. Nếu không vì ông, chúng tôi đã kết hôn. Triệu Vân và con trai tôi cũng có ba đàng hoàng. Cô nói cái gì? Vậy Chí Thành? Thằng con trai ông làm gì có đứa con nào ngoài Triệu Vi? Từ khi quen tôi đã cho anh ta uống thuốc vô sinh rồi. Ông nội Triệu sốc tới mức ôm ngực. Trình Tuyết, cô nói vậy là sao hả? Sao cô dám? Triệu Chí Điền, ông làm gì mà phải bất ngờ? Tôi làm như vậy cũng như đang dạy dỗ thay cho ông còn gì. Cái loại như Triệu Chí Thành không xứng làm ba. Ham mê của lạ bỏ vợ bỏ con, ông nghĩ Trình Tuyết còn cần hay sao? Con trai tôi yêu cô lại dám khiến nó vô sinh à? Bà Trinh Tuyết phá lên cười lớn, điệu bộ khinh bỉ, phỉ nhổ cho câu nói của ông nội Triệu. Bà Tuyết bĩu môi, thản nhiên chế nhạo. Yêu à? Nhưng đáng tiếc, tôi lại không yêu anh ta. Con trai của ông chỉ là công cụ giúp tôi dễ dàng bước chân vào nhà họ Triệu, để trả thù cho Lâm Vĩ thôi. Tôi đã phải ẩn nhẫn, ngậm đắng nuốt cay hơn 20 năm. Cuối cùng thì ông trời cũng thấy được sự nỗ lực của tôi. Triệu Chí Điền à, Triệu Chí Điền, ông nhìn xem, bản thân ông cũng có ngày thảm hại dưới tay tôi. Trình Tuyết, cô rồi sẽ gặp báo ứng. Triệu Chí Điền, ông im miệng đi, ông ép người ta tới đường cùng, còn dám nói hai chữ báo ứng. Tôi thấy, ông mới đang bị báo ứng đấy. Cô nhanh đi khỏi đây. Ông nội Triệu muốn ngồi dậy bấm nút gọi y tá vào, thế nhưng căn bản, sức lực không cho phép. Bà Tuyết thấy thế càng nhếch môi cười khinh, gương mặt tràn ngập là vẻ hả hê đắc thắng. Bà ta bước đến gần, siết chặt lấy bàn tay của Triệu Chí Điền. Muốn gọi người vào à? Nằm mơ đi, mau lăn giấu tay cho tôi. Tôi không lăn. Trình Tuyết, cô dắp tâm bước vào nhà họ Triệu chỉ để trả thù cho Lâm Vĩ, người đã mất thôi ư? Anh ấy chưa chết. Cái gì? Cô nói sao? Lâm Vĩ chưa chết à? Bà Tuyết vốn dĩ cũng chẳng còn muốn che đậy, giấu giếm. Đằng nào thì lão già Triệu Chí Điền cũng xuống mồ sớm thôi. Thì nay biết sự thật, xem như giải đáp nỗi tò mò thắc mắc cho người sắp chết. Bà ta hững hờ lên tiếng. Ông mong Lâm Vĩ chết lắm sao? Nhưng làm ông thất vọng rồi. Anh ấy được trời thương nên may mắn giữ được mạng, bây giờ đã quay trở lại. Cô nói cái gì? Vậy người năm xưa chết là ai? Nếu ông đã muốn biết thì tôi cũng không ngại nói. Coi như tôi giúp ông được toại nguyện trước lúc chết nhỉ. Cô đừng ăn nói hồ đồ nữa Trinh Tuyết. Hồ đồ? Bản thân ông đã gần xuống lỗ đến nơi rồi, còn già mồm cái gì? Nếu năm xưa ông không dồn ép thì cũng chẳng có cơ sự như ngày hôm nay. Ông thắc mắc kẻ thế mạng là ai đúng không? Anh ta là Lưu Á Đông, một kẻ mồ côi. Lưu Á Đông? Phải, cuộc tai nạn thảm khốc hỗn loạn năm đó trên đường cao tốc đã khiến 6 người chết và 10 người bị thương nặng. Trong đó kéo theo chiếc xe của Lâm Vĩ gồm cả người đàn ông tên Lưu Á Đông. Anh ta bị thương rất nặng, hủy hoại dung mạo, người ngợm nát bét và chết tại chỗ. Còn Lâm Vĩ cũng không kém, dung mạo của anh ấy cũng bị hủy. Không những thế còn gãy hàng loạt xương, nhưng vẫn kiên cường đấu tranh cho sự sống. Lúc được đưa vào trong bệnh viện thì nhầm lẫn hai chiếc ba lô giống nhau, nên họ cũng nhầm luôn cả hai người. Kể từ lúc đấy, Lâm Vĩ thành Lưu Á Đông. Còn tên Lưu Á Đông kia lại thế mạng thành Lâm Vĩ. Bệnh viện gọi điện về báo tin. Sau khi nghe, mẹ anh ấy tức tốc chạy đến, trông thấy hình hài biến dạng của con trai. Mẹ Lâm Vũ quá sốc mà đột quỵ qua đời. Chỉ trong vòng một ngày, tôi mất đi hai người thân. Họ hàng của Lâm Vĩ trở nên đưa xác về mai táng. Lúc ấy trong người tôi lại đang mang thai con của Lâm Vĩ. Tôi suy sụp tinh thần, nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Tự tôi sẽ phải nuôi con một mình. Nhưng mà bẵng đi một tuần, tôi nhận được điện thoại của một người đàn ông. Anh ấy nói mình là Lâm Vĩ. Tôi bàng hoàng, cảm xúc lẫn lộn, vừa mừng vừa sợ. Khi đến gặp tôi cũng suýt nữa là nhận không ra. Toàn thân Lâm Vĩ băng bó, dáng vẻ vô cùng thảm thương, chật vật, khổ sở mà nằm yên trên giường. Anh ấy kể chính là ông Triệu Chí Điền, là ông đã đổ oan tội danh dồn ép khiến Lâm Vĩ lâm vào cảnh phải tạm bỏ trốn rồi xảy ra tai nạn. Cũng chính vì ông mà mẹ Lâm Vĩ mới mất. Chuyện xui xẻo đó đều là do lỗi của ông mà ra. Bà Trinh Tuyết trợn mắt cay nghiệt nhắc lại, từng câu từng chữ là chứa đựng cả một nỗi oán hận. Ông nội lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra Lâm Vĩ đã sống dưới cái tên Lưu Á Đông. Đúng, sau khi tôi biết, tất cả mọi chuyện trong lòng tôi vô cùng hận cái nhà họ Triệu của các người. Vậy chính cô là người đã lo tiền bạc cho Lâm Vĩ suốt hai mươi mấy năm. Ông nói đúng rồi đấy, chính tôi đã lo. Từ ngày tôi biết Lâm Vĩ còn sống, hơn nữa người ngậm thương tích cần chữa trị, tôi đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để đưa anh ấy đi ra nước ngoài. Trình Tuyết tôi nhất định phải cứu sống anh ấy, chúng tôi còn phải đoàn tụ. Ông nội Triệu tức giận, cô lấy tiền của nhà họ Triệu để cứu nhân tình của mình sao? Bà Trinh Tuyết cười, điệu bộ cợt nhả. Phải, tôi lo tất tần tật, còn mua nhà cho nhà Lâm Vĩ ở New York. Ông biết thôi, thông qua bằng cách nào để bòn rút tiền của con ông không? Đó là giả vờ, làm từ thiện đấy. Nhưng Triệu Chí Thành đâu có biết gì, đúng thật là ngu. Kế sách này không phải do cô suy nghĩ ra. Dĩ nhiên là của Lâm Vĩ, anh ấy nói thông qua cách đó như vậy mới dễ dàng hơn. Bởi ông và Chí Thành chả khơi đâu rạch ròi đến mức tiếc ba cái đồng làm từ thiện. Cô Trình Tuyết, cô thâm độc quá rồi đấy. Thế thì đã sao, cũng phải cảm ơn ông trời đã cho tên Lưu Á Đông thế chỗ vào chỗ của Lâm Vĩ. Và cũng cảm ơn ông trời cho tôi lừa được Triệu Chí Thành quá đỗi dễ dàng. Chỉ bằng vài cách nhỏ, tôi đã làm cho con trai ông mê mệt siêu lòng, bỏ con bỏ vợ. Con trai ông ngu tới mức còn chẳng phân biệt được đâu là con mình, đâu là con người khác cơ mà. Cùng tôi đi du lịch New York, tôi chạy đi ngủ với người đàn ông khác còn chả biết. Hơn 20 năm, ghẻ lạnh chính con gái ruột của mình, đúng là ngu. Giờ thì nhìn xem, cuối đời anh ta còn lại những gì? Ông nội Triệu dương mắt nhìn Trinh Tuyết vừa cười vừa nói, mà chỉ biết câm nín. Bà Tuyết hiên ngang, dí gần người xuống hả hê nói thêm. Chí Điền, ông biết gì không? Không những Triệu Chí Thành con trai ông bị uống thuốc vô sinh, mà ngay cả đến ông, tôi cũng là người bỏ thuốc đấy. Tình trạng sắp chết này của ông đều là kế hoạch của tôi hết. Bộ dạng thảm hại ngày hôm nay của ông, tôi vô cùng hài lòng. Cơ thể ông nội Triệu tức khắc trở nên run rẩy, hơi thở khó khăn mà ôm ngực. Trinh Tuyết, cô, tôi thì làm sao? Ông xem mình còn sức đấu với tôi không? Cả nhà ông chuẩn bị lụi tan đi. Trinh Tuyết, cô là ác quỷ. Ông nói đúng rồi đấy, nhưng mà lão già ông thì có khác gì tôi chứ? Triệu Chí Điền, ông cũng sống độc ác mà giả vờ thánh thiện cái gì? Cô, tốt nhất bây giờ ông nên ngoan ngoãn lăn giấu tay cho tôi, để lại toàn bộ tài sản nhà họ Triệu lại cho con trai tôi, Dĩ Phong. Tôi không lăn, cô đừng mong chiếm đoạt được. Bà Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Ông còn ngoan cố cứng đầu nữa à? Bản thân đã sắp chết đến nơi rồi, còn không chịu nghe lời. Ông muốn để tài sản cho ai? Mẹ con nhà Triệu Vi à? Nằm mơ, con nhỏ Triệu Vi, từ lâu tôi đã muốn tống cổ đi rồi. Năm đó đáng nhẽ tôi khử được nó. Hơi thở của ông nội Triệu dồn dập, giọng thốt ra cực kỳ khó khăn. Cô, thì ra là cô. Là tôi thì sao? Không những dừng lại ở việc bỏ bột đậu phộng và thức ăn cho nó để nó bị dị ứng, mà tôi còn làm rất nhiều chuyện khác. Tới bạn trai của nó, tôi cũng cướp cho con tôi. Cô không sợ báo ứng à? Báo ứng? Chuyện tôi làm có ai biết mà sợ? Dăm ba cái đó, ông hù tôi à? Bây giờ ông khôn hồn, lăn giấu cho tôi. Vừa nói, bà Tuyết vừa hung hãn nắm lấy bàn tay của ông nội Triệu ép buộc ông phải lăn giấu bằng được. Ông nội Triệu ra sức giãy giụa phản kháng, liền bị bà ta cấu mạnh. Lão già chết tiệt, lăn cho tôi. Cô không thoát được đâu, Trinh Tuyết, tôi không lăn. Muốn bắt tôi trả giá à? Chờ kiếp sau đi ông già. Càng nói, bà Tuyết càng hung hãn, nắm lấy ngón tay của ông nội Triệu kìm hãm, lăn vào trong con dấu đã chuẩn bị trước. Ông kháng cự nhưng sức lực lại quá ốm yếu. Triệu Chí Điền trợn trừng mắt, hơi thở dồn dập, dáng vẻ như đang bị ai ép tim. Dần dần ông mất dần sự chống cự, nhắm mắt, cánh tay trơn tuột rơi xuống. Bà Tuyết ngỡ ngàng quay mặt, lại nhìn lên chiếc máy đã không còn hiển thị nhịp tim, thoáng chốc giật mình lùi về. Tay chân bà Tuyết buồn rùn. Bà Trinh Tuyết xoay người muốn chạy ra ngoài gọi y tá. Thế nhưng khi bước được hai bước, bà ta lại ngừng lại. Lương tâm không cho phép. Dù sao Triệu Chí Điền đã biết được bí mật, không thể cứu. Sau vài giây, bà ta áp chế bản thân, liền xoay lưng đi lại. Hành động gấp gáp, lấy ngón tay của ông nội Triệu, lăn vào con dấu, điểm mạnh lên tờ di chúc. Làm xong xuôi, bà Tuyết cẩn thận lau đi vết tích, liếc mắt nhìn Triệu Chí Điền không còn hơi thở. Đều là ông không nghe lời. Dứt câu, bà Tuyết nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Bà ta đi trong vội vã, không một cái quay đầu. Bà Trinh Tuyết bắt xe, khôn khéo, không về luôn nhà họ Triệu mà sang với Triệu Vân để tránh bị nghi ngờ. Hơn nữa vừa gây ra chuyện động trời, căn bản bà ta cũng không có can đảm về. Người ngợm lúc này cũng lạnh ngắt. Bà Tuyết cắn môi, tay nắm chặt. Lúc lôi di động ra nhắn tin thông báo cho Lưu Á Đông, còn run lên lẩy bẩy, cầm không vững. Ở phòng bệnh của Triệu Vân, Lưu Á Đông vốn đã vô cùng nôn nóng chờ trước, vừa thấy bà Trinh Tuyết đi vào đã lật đật khập khiễng bước lại. Lưu Á Đông chẳng hề ngó ngàng đoái hoài nét mặt trắng bệch lo lắng của bà ta, mà chỉ lăm lăm vào chuyện tờ di chúc. Tờ di chúc đâu, đã lan giấu được chưa? Lan được rồi. Đâu, đưa anh xem nào. Bà Tuyết tay vẫn còn run mà lấy ra. Lưu Á Đông sốt sắng cầm lấy, quả nhiên đã có dấu lăn. Khóe môi bất giác mỉm cười. Ở bên bà Tuyết nghẹn ngào nói, nhưng mà Triệu Chí Điền, lão sớm muộn gì chẳng chết, em lo cái gì? Nhưng ngộ nhỡ lúc em đi có người vào cứu thì sao hả anh? Ông ấy biết tất cả rồi, họ phát hiện ra em thì sẽ không hay. Đồ mày Lưu Á Đông nhíu mày. Chả phải em đã nói máy không còn hiển thị nhịp tim sao? Á Đông, nhưng em vẫn lo. Người chết không thể sống lại. Nghe anh, chuẩn bị bước tiếp theo đi, càng nhanh càng tốt. Bà Tuyết cắn răng bùi ngùi, nhìn Lưu Á Đông chằm chằm. Tuy tủi thân không được một lời dỗ dành an ủi, nhưng bà ta lại chẳng dám mở miệng phàn nàn, ngoài việc gật đầu nghe theo. Cảm giác Lưu Á Đông cầm xong bản di chúc liền thay đổi, nhưng mà ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua, rồi ngay lập tức bị bà Tuyết dập tắt. Bà ta không thể nghi ngờ người đàn ông mình yêu, nghĩ vậy bà ta mới nhẹ lòng. Triệu Vi choàng tỉnh sau những giấc ngủ chập chờn. Cô mở mắt nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy Cố Đình Xuyên đâu. Triệu Vi che miệng, ho vài tiếng chậm chậm ngồi dậy. Giọng cô khàn khàn gọi, Đình Xuyên. Triệu Vi gọi hai tiếng, nhưng chả thấy có tiếng động. Cô bước xuống giường đi vào phòng toilet, mở cửa thì hoàn toàn trống trơn. Triệu Vi xoay người, đang định ra cửa, thì bất chợt anh vào, mặt mũi trắng trợn. Cô lo lắng lên tiếng, Đình Xuyên, anh vừa đi đâu về vậy? Vi Vi, dạ, ông mất rồi. Cơ mặt Triệu Vi trở nên cứng nhắc, cô không tin vào điều vừa nghe, liền hỏi lại, anh vừa nói gì cơ? Ông mất rồi. Phía trước Triệu Vi tối sầm, hai chân không còn sức ngã khuỵ xuống sàn nhà. Cố Đình Xuyên bước tới đỡ lấy cô. Dù nhìn dáng vẻ đau khổ này của cô, anh không đành lòng, nhưng cơ bản lại không làm được gì. Hai mắt Triệu Vi ngậm nước, cô vỡ òa. Anh nói cái gì? Ông em... Vi Vi, ông mất rồi. Vào lúc 8 giờ 20 phút do khó thở. Ông nội! Lồng ngực Triệu Vi đau tức tưởi, cổ họng không thể phát ra bất cứ câu nào ngoài những tiếng khóc nức nở. Khóe mắt của Cố Đình Xuyên cũng đau xót, cánh tay vững chắc làm điểm tựa cho cô. Triệu Vi gắng gượng đứng dậy, loạng choạng bước đi. Cố Đình Xuyên sốt sắng, vươn tay giữ lại. Vi Vi! Em muốn gặp ông! Em muốn gặp ông! Cố Đình Xuyên lắc đầu, điệu bộ kiên quyết không để cô đi. Cô không hiểu vì sao anh đột nhiên lại như vậy, nhưng nó khiến cô tổn thương. Triệu Vi vừa khóc vừa gào. Tại sao? Em muốn gặp ông. Bên đó đã có mẹ và Dượng rồi. Em qua rồi sẽ ngất nữa đấy. Cố Đình Xuyên, em muốn đi, buông em ra. Triệu Vi không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Cố Đình hơi dùng lực giữ lại. Anh nhíu mày, lần đầu tiên nổi giận quát. Triệu Vi, em bình tĩnh lại cho anh. Bộ dạng này của em qua càng khiến ông nội không thể ra đi thanh thản. Nhìn em khóc đến ngất lên ngất xuống còn đau lòng hơn. Ông chính là không muốn thấy em thế này đâu. Triệu Vi khóc đến cơ thể run bần bật. Cố Đình Xuyên thở sâu, ôm cô vào lòng. Từ trong đáy mắt, dâng trào là sự tội lỗi áy náy. Anh muốn dỗ dành cho cô ngừng khóc, nhưng rồi lại nuốt xuống. Triệu Vi không được qua gặp ông, cô thẫn thờ ngồi trong phòng chỉ biết khóc. Sáng hôm sau, tin ông cô qua đời được thông báo về nhà. Triệu Chí Thành ngủ một giấc tỉnh dậy, nhận tin bà đã mất thì bàng hoàng tới ngây dại. Còn bà Tuyết, ngoài mặt nặng nề, nhưng trong lòng thực nhẹ nhõm vui vẻ với điều đó. Mặc dù trước đó bác sĩ dặn chuẩn bị tinh thần, nhưng tất cả ai cũng sốc vì sự ra đi quá đường đột. Triệu Vi không rõ rốt cuộc đêm cuối cùng ông nội đã nói gì trước lúc Triệu Chí Thành về nhà mà tin tức qua đời hoàn toàn không được công bố. Chỉ đúng hai bên gia đình Triệu Cố là biết chuyện. Tang lễ của Triệu Chí Điền sắp rèn được chuẩn bị. Ba cô, Triệu Chí Thành là con trai trưởng trong gia đình nên đứng ra lo tất thảy. Hơn nữa cũng làm theo đúng tâm nguyện mà ông cô đã căn dặn. Tang lễ không hề phô trương, thậm chí được xem là đơn giản tới đáng thương. Từ lúc rời bệnh viện, Triệu Vi chưa được gặp ông. Tới lúc đưa ông quay về nhà, đã nằm sẵn trong quan tài đậy nắp. Người cuối cùng gặp ông nội, dường như chỉ có mẹ, Dượng Phúc, Vũ Kim, Cố Đình Xuyên và bác sĩ, còn lại hoàn toàn không. Triệu Vi khóc nghẹn, níu tay áo Cố Đình Xuyên xin. Đình Xuyên, em muốn gặp ông lần cuối. Vì Vi, đây là tâm nguyện của ông nội. Ngay cả ba em cũng phải làm theo. Tại sao? Tại sao em không được gặp ông lần cuối? Cho em gặp ông đi. Xin anh, em chỉ muốn nhìn ông một lúc thôi. Vì Vi, anh xin lỗi. Cố Đình Xuyên dỗ dành. Triệu Vi cắn răng vì hai chữ tâm nguyện cô không còn cách nào ngoài việc phải nghe theo. Cố Đình Xuyên nói đúng. Ngay cả ba cô, dù muốn, cũng không thể làm trái. Nhà họ Triệu nhanh chóng bao trùm là một màu thương đau. Ròng rã suốt ba ngày, Triệu Vi luôn túc trực, ngồi bên linh cữu ông nội. Khóc đến hai mắt sưng húp đỏ lựng. Cố Nhật Tâm bước đến, khuyên, nhưng căn bản cô không đủ sức mà trả lời lại. Hoàn toàn phớt lờ anh ta. Mẹ Diệp pha cốc sữa đi đến. Vi Vi, uống chút sữa đi con. Triệu Vi thẫn thờ lắc đầu, mặt mũi phờ phạc. Mẹ Diệp thấy mà không khỏi đau lòng. Ba ngày, Triệu Vi chỉ uống nước cầm hơi. Người bây giờ đã sút cân gầy guộc thảm thương. Mẹ, không thể cho con gặp ông ạ. Mẹ Diệp thở sâu lắc đầu. Hai giọt nước mắt Triệu Vi nhanh chóng lăn xuống. Cô cúi mặt, không nói thêm điều gì. Buổi trưa ngày thứ ba, mới thấy bà Trinh Tuyết trở về. Suốt mấy ngày nay, hình như là không hề thấy bà ta ở nhà phụ Triệu Chí Thành. Lúc xuất hiện, còn dẫn nhiều vệ sĩ về. Đã vậy mặt mũi còn tươi tắn, quần áo sặc màu. Triệu Chí Thành bàng hoàng phải lên tiếng. Tuyết, em làm gì thế? Dĩ nhiên là về đuổi mấy người đi chứ còn làm gì. Tôi nhân nhượng cho các người gần 3 ngày tổ chức tang lễ đã là quá nể tình rồi. Câu trả lời của bà Trinh Tuyết không những làm Triệu Chí Thành tối mặt mà tất cả người có mặt đều giật mình ngơ ngác. Tuyết, em nói cái gì vậy? Tôi nói mà anh nghe không rõ sao, Triệu Chí Thành. Có chuyện gì thì để nói sau đi, vẫn đang còn trong nhà tang của ba. Tang của ba anh, chứ có phải ba tôi đâu. Tuyết, tôi sẽ ly hôn với anh. Bà Tuyết dõng dạc tuyên bố, rồi hiên ngang đi vào trong nhà. Nội trong ngày hôm nay phải dọn hết đi cho tôi, bao gồm cả cái quan tài xui xẻo này. Triệu Vi nghe bà Trinh Tuyết dùng lời lẽ khinh miệt dành cho ông nội thì gắng sức đứng bật dậy bảo vệ. Cố Đình Xuyên đứng sau, giữ lấy cơ thể cô. Bà lấy tư cách gì mà ra lệnh ở đây hả? Bà Tuyết liếc mắt, bắt gặp điệu bộ tiểu tụy nhợt nhạt của cô thì bĩu môi chậc lưỡi. Triệu Vi đây sao? Tôi suýt nữa là không nhận ra. Tôi cấm bà đụng tới linh cữu của ông tôi. Dựa vào một mình con nhóc như cô à? Triệu Chí Thành bước đến, kéo tay Trinh Tuyết thấp giọng. Tuyết, em thôi đi. Buông ra, tôi thấy anh mới phải thôi đấy. Còn không soi lại bộ dạng của mình. Dứt lời bà ta lấy từ trong túi ra tờ giấy ly hôn, ném thẳng vào mặt Triệu Chí Thành. Ký đi, tôi ký rồi. Tuyết, em nói cái gì vậy? Anh còn giả ngu à? Ý tôi đã rõ rành rành thế rồi. Tại sao lại ly hôn trong thời điểm này? Bà Trinh Tuyết bật cười. Không trong thời điểm này, chứ anh muốn khi nào? Tôi chán cảnh nhẫn nhịn lắm rồi. Triệu Chí Thành mệt nhoài xoa bóp thái dương, giọng điệu nhượng bộ. Có gì thì cũng nên để xong tang lễ. Tôi cho các người 3 ngày là nhiều lắm rồi, mau dọn ra hết cho tôi. Triệu Vi lau nước mắt, nhà nào của bà? Bà Trinh Tuyết ung dung mỉm cười. Lấy ra tờ di chúc đáp. Tất cả tài sản nhà họ Triệu Triệu Chí Điền đã để lại hết cho tôi và Dĩ Phong. Những người không có phần yêu cầu rời khỏi đây. Đầu mày Triệu Vi nhíu lại. Bà đã gặp ông tôi à? Bà Tuyết nhếch mày không đáp. Triệu Vi muốn tiến lại. Cô không tiếc cái tài sản, nhưng cái cô thắc mắc là Tuyết có nói khi nào? Rõ ràng những ngày ông nội nằm viện được mọi người luân phiên túc trực. Nếu thế thì bà ta chỉ có thể là lẻn vào. Cố Đình Xuyên giữ lại, ôn tồn lắc đầu. Tuyết, em lấy nó ở đâu ra? Em đã đi gặp ba à? Điều đó không quan trọng. Bây giờ các người mau rời khỏi đây. Triệu Chí Thành, tôi và anh nhất định sẽ ly hôn. Còn các con thì sao? Giờ không phải thời điểm cãi nhau. Con à, chúng là con tôi thì tôi nuôi. Anh vốn chả có chút máu mủ nào. Việc gì phải quan tâm? Câu nói khiến Triệu Chí Thành gần như chết lặng. Mãi một lúc sau, bà cô mới có thể bập bẹ mà lên tiếng hỏi lại. Cô vừa nói gì? Bà Trinh Tuyết hững hờ, ném tờ xét nghiệm vào mặt Triệu Chí Thành, giọng điệu đanh thép. Triệu Vân và Triệu Dĩ Phong không phải con của anh. Chí Thành, anh chỉ có một đứa con duy nhất là Triệu Vi thôi. Bởi vì thời gian qua, anh bị vô sinh, nghe rõ chưa? Triệu Vi che miệng, hoảng hốt trợn mắt. Mọi người ai nấy cũng ngớ người. Triệu Chí Thành lom khom, cúi xuống, nhặt tờ giấy dưới sàn nhà lên, kinh hãi lắc đầu. Không thể, giấy trắng mực đen thế kia, chẳng nhẽ anh không tin à? Cô cắm sừng tôi suốt ngần ấy năm à? Là do anh ngu, đừng trách tôi. Tại sao cô dám lừa gạt tôi? Tôi đã yêu thương cô và hai đứa trẻ hơn 20 mấy năm. Tại sao lại lừa gạt tôi hả? Bà Trinh Tuyết thô bạo đẩy người Triệu Chí Thành ra chế nhạo. Có trách thì trách cái thân anh đấy. Già đầu rồi còn ngu, yêu thương con người khác, hắt hủi chính đứa con gái ruột của mình. Chí Thành, để tôi xem tới lúc chết, còn Triệu Vi có đội tang cho anh không? Hay là để anh héo hon cả đời, không mồ không mả? Cô là loại đàn bà lăng loàn. Những năm qua tôi đối xử với cô thế nào mà bây giờ cô làm thế với tôi hả Trinh Tuyết? Lăng loàn à? Triệu Chí Thành, anh thì khác gì tôi? Cảm giác bị phản bội thế nào? Đau không? Triệu Chí Thành gầm lên. Trinh Tuyết, suốt những năm qua tôi đâu cho cô thiếu thốn thứ gì. Tôi cung phụng cô, hầu hạ cô như một bà hoàng. Để hôm nay cô đối xử với tôi thế này à? Bà Tuyết cười cợt. Nhưng đáng tiếc tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi. Triệu Chí Thành, nhìn anh bây giờ thảm tới phát ghê. Nhân tiện đây, tôi cũng cảm ơn vì đã nuôi con hộ giúp người đàn ông của tôi. Cô, Trinh Tuyết, tôi nhất định sẽ kiện cô. Kiện tôi á? Anh cứ kiện đi, để bàn dân thiên hạ biết con trai nhà họ Triệu ngu thế nào, nuôi con hộ người khác. Triệu Chí Thành ôm ngực thở hổn hển. Những ngày này, bà cô túc trực căn bản cũng đã đuối sức. Bây giờ nghe thêm bà Trinh Tuyết công khai sự thật động trời, còn lạnh lùng buông lời phỉ báng, khiến Triệu Chí Thành sốc tới nói không ra hơi. Gân xanh trên trán nổi chằng chịt, ánh mắt nồng đượm sự căm phẫn. Nhìn gia đình các người thế này, tôi hạ dạ lắm. Mau cút ra khỏi nhà tôi, uổng công tôi thương yêu cô suốt những năm qua, để bây giờ cô biến tôi thành một thằng đàn ông không não như vậy à? Dưỡng sức đi, Triệu Chí Thành. Khóe môi bà Trinh Tuyết cong cong, câu nói vừa dứt, phía ngoài Lưu Á Đông xuất hiện. Ngang nhiên đi vào, còn sánh vai cùng một người ăn mặc rất lịch sự. Thoáng nhìn qua thì hẳn là luật sư. Bà Tuyết tức khắc mỉm cười rạng rỡ ôn hòa gọi. Á Đông. Triệu Chí Thành đùng đùng sát khí, quay lưng thì điếng cả người, nheo mắt thốt lên. Lâm Vĩ. Vẫn còn nhớ tôi sao, Triệu Chí Thành? Anh chưa chết à? Lưu Á Đông phá cười, bước tới phía bà Trinh Tuyết, vẻ mặt ngạo nghễ đáp. Không những chưa chết, còn sinh ra được hai đứa con. Chúng mày là một ruột à? Cảm ơn đã nuôi hộ hai đứa con của tôi và Tuyết. Chúng mày dám bày mưu lừa gạt tao? Cái gì mà bày mưu? Là do bản thân mày ngu, đâm đầu vào, bỏ vợ bỏ con, chứ đâu ai ép buộc mày. Nuôi con ngần ấy năm cũng không thấy khác, thì Chí Thành mày quả thật rất ngu. Sau bao nhiêu năm vẫn không khá được chút nào. Chúng mày. Gương mặt Triệu Chí Thành phút chốc đỏ bừng. So về khí thế, hoàn toàn ba cô không đỏ lại. Triệu Chí Thành bất chấp lao đến, muốn liều mạng, liền bị người của Lưu Á Đông hung hãn đẩy ngã. Cố Nhật Tâm đứng ở cạnh vội vàng đỡ dậy. Lưu Á Đông khinh miệt. Còn không xem bản thân mình là ai? Tất cả các người chuẩn bị cút khỏi chỗ này. Đây là Triệu gia, rồi sẽ thành Lâm gia. Câu nói của Lưu Á Đông vừa dứt, người luật sư chậm rãi bước đến. Xin chào, tôi là luật sư đại diện cho bà Tuyết, hôm nay tới công bố di chúc. Bà tôi không lập bất cứ thứ di chúc vớ vẩn đó. Ông Triệu, Theo kiểm tra thì tờ di chúc này hoàn toàn hợp pháp. Hơn nữa, đã có dấu lăn tay của ông Triệu Chí Điền xác nhận. Các người nói láo. Bà Kim, chẳng phải ba tôi đã lập di chúc rồi sao? Mau gọi cho luật sư Trần đi. Tờ di chúc của bà Tuyết xét về thời gian là gần đây nhất. Dù trước đó đã có lập thì hoàn toàn được xem như là đã sửa đổi. Và tất nhiên bản cũ bị hủy bỏ thưa ông. Không thể nào. Bà Tuyết lên mặt ra lệnh. Mau dọn tất cả những thứ suy xẻo này ra khỏi nhà tôi. Vâng thưa bà. Triệu Vi nhìn bọn họ đang muốn động vào linh cứu của ông thì bất chấp ngăn lại. Các người tránh ra. Triệu Vi căm phẫn, quay qua trách. Triệu Chí Thành, ông mở mắt ra mà xem, người phụ nữ ông nhiều năm cung phụng bảo vệ đang làm cái gì? Ông tôi đến lúc nhắm mắt cũng không được yên, tất cả đều tại ông. Triệu Chí Thành, tất cả là tại ông. Ông mau kéo hết người của mình ra khỏi nhà ông tôi. Triệu Chí Thành bị lời chất vấn của Triệu Vi làm cứng họng. Tránh ra, không được đụng vào ông tôi. Tên vệ sĩ hung hãn định ra tay tát Triệu Vi, liền bị Cố Đình Xuyên vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt, làm gã ngã nhào ra sàn. Cố Đình Xuyên kéo tay Triệu Vi ra sau, che chắn bảo vệ. Bà Tuyết thấy người mình bị đánh, liền trừng mắt hét lớn. Cố Đình Xuyên, đây không phải chuyện nhà cậu, đừng có xen vào. Đụng tới vợ tôi, đều liên quan tới tôi. Cậu, được, đã thế thì đừng trách, mong lôi hết ra ngoài cho tôi. Lưu Á Đông hống hách thêm lời. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhà này là của Lâm gia, đuổi cổ tất cả bọn họ Triệu này đi. Lời Lưu Á Đông vừa dứt, bỗng dưng ngoài cửa vang vọng lên một âm thanh hết sức quen thuộc. Lão già tôi còn chưa chết mà hai người đã nôn nóng thế rồi sao? Phút chốc, gian nhà lắng động, chỉ duy nhất Cố Đình Xuyên, mẹ Diệp, Dượng Phúc và Vú Kim là bình thản, thậm chí trên khóe môi còn cười cười nhẹ. Cô ngơ ngác nhìn, liền trông thấy ông nội. Cố Đình Xuyên cúi xuống, bàn tay khe khẽ vuốt sau đầu cô. Trước mắt Triệu Vi, ông nội ngoài vóc dáng hơi gầy gầy thì hoàn toàn rất tươi tỉnh, không hề có dấu hiệu của bệnh tật. Triệu Vi chớp mắt hai lần vì tưởng bản thân nhìn nhầm. Phải tới khi ông cô lên tiếng lần hai, cô mới tin. Tôi chờ mãi, cuối cùng Lâm Vĩ cậu cũng chịu lộ diện. Bà Trinh Tuyết lẫn Lưu Á Đông vừa rồi kiêu căng, hiền ngang bao nhiêu thì bây giờ dè chừng hoảng sợ bấy nhiêu. Bà Trinh Tuyết run run lắp bắp. Ý cô đằng kia là tôi, đáng tiếc nó là quan tài không thôi. Bà Tuyết kinh hãi. Hồng, sao mày còn chưa đi hả? Hồng dìu tay ông nội Triệu vào mỉm cười. Tôi phải đi đâu đây thưa bà, khi mà nhà họ Triệu đã nuôi tôi. Mày đã nhận tiền của tao, còn dám phản tao à? Thưa bà, tôi trước giờ chưa bao giờ là người của bà cả. Thế nên đừng dùng từ phản. Cuộc đời tôi do lão gia nuôi nấng. Bà Tuyết, bà nghĩ rằng tôi ăn cây táo, rào cây sung à? Tôi lừa bà thôi. Mày. Hơn nữa bà Tuyết, thuốc của bà tôi chưa bỏ một gói nào. Chúng đã được tôi giao cho cảnh sát rồi. Tất cả tôi làm là đều theo sự chỉ dẫn của Vú Kim và lão gia thôi. À, tôi chưa nói với bà nhỉ, tôi là trẻ mồ côi, được lão gia nhận về nuôi, thì làm gì có gia đình chứ. Lại càng chẳng có người thân đang chữa trị. Mọi thứ là tôi diễn thôi. Bà thấy tôi diễn có đạt không? Cơ thể bà Tuyết run lên từng hồi, ánh mắt liếc sang Vú Kim. Bắt gặp nụ cười của Vú, bà Trinh Tuyết càng điên. Các người súng lại lừa tôi à? Sống nhiều năm với một diễn viên xuất sắc như bà Tuyết thì chúng tôi chỉ được xem là diễn một chút thôi. Bà Trinh Tuyết, vốn dĩ kế hoạch của bà đã sớm bị lão gia phát hiện rồi. Những gì tôi làm, những gì tôi cố tình cho bà nghe thấy đều là lão gia bảo cả. Lũ các người, Lâm Vĩ muốn dùng người yêu của mình thâu tóm gia sản nhà họ Triệu ư? Cậu còn không xem lại thực lực của mình à? Triệu Chí Điền, ông già khốn kiếp. Trinh Tuyết, cô bảo lão già tôi sống lỗi với bạn trai Lâm Vĩ của cô. Thế có biết cậu ta làm những gì không? Năm xưa cậu ta từng là nhân viên của công ty tôi, thậm chí còn được tôi tin tưởng trọng dụng. Cậu ta thông minh lanh lợi, trí óc hơn cả Chí Thành. Thế nên tôi càng tạo điều kiện giúp cậu ta phát triển. Thế nhưng cậu ta là loại người lấy oán báo ân. Cậu ta ở sau lưng tôi, đâm một nhát. Lần đầu cậu ta hối lỗi tha thiết xin tha, tôi nhân nhượng bỏ qua. Nhưng mà lòng tham không đáy đã che mờ mắt Lâm Vĩ. Cậu ta đem thông tin nội bộ bán cho đối thủ, hại công ty tôi thiệt hại suýt phá sản. Tôi phát hiện cậu ta liền chột dạ bỏ trốn, thoát chết còn không biết hối hận. Ông nói láo, Lâm Vĩ không phải vậy. Có mặt cậu ta ở đây, cô cứ hỏi đi. Cô hy sinh thanh xuân vì một người đàn ông, nhưng tới cuối cùng anh ta chỉ lợi dụng cô. Ông im miệng đi, Lâm Vĩ không phải như vậy. Thế sao? Lâm Vĩ, cậu dám thề bản thân không làm chuyện đó không? Lưu Á Đông miệng cứng như bưng. Nhìn thấy thế, bà Trinh Tuyết níu lấy tay áo ông ta. Á Đông, sao anh không nói gì? Triệu Chí Điền là vu khống cho anh. Ông nội Triệu quay sang Triệu Chí Thành. Chí Thành, anh có biết vì sao bản thân anh vô sinh không? Từ ngày quen cô ta, đã bị cô ta bỏ thuốc, còn dắp tâm muốn hại chết cả ba anh. Anh rước cáo vào nhà còn ngu ngơ bao bọc. Ba nói gì? Là Trinh Tuyết bỏ thuốc. Triệu Chí Thành như kẻ mất trí, tiến tới vung tay tát thẳng vào gương mặt bà ta, âm thanh giòn giã và